vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cô ta đã từng nghe mẹ của mình nói rằng mỗi năm đều sẽ có một người khách quý đến thăm nhà mình, anh ta lại còn mang theo rất nhiều đồ đạc đắt tiền đến biếu cho bố mẹ cô ta, hơn nữa công việc của anh trai cô ta cũng là do anh ta giúp đỡ mới ìm được. Lúc đó, xung quanh cô ta đều có đủ loại người vây lấy, căn bản là không thèm để mắt tới con ma lam như anh. Cô ta trông rất xinh đẹp, ở trường học còn được mọi người bình chọn làm hoa khôi nữa, người theo đuổi cô ta có thể xếp thành hàng dài, tất nhiên trong số đó cũng không có ít các anh trai giàu có lắm tiền. Cô ta đã hẹn hò với rất nhiều người, bọn họ đều ra tay rất hào phóng làm cho những ngày tháng cô ta đi học rất thoải mái. Vì thế cho nên cô ta căn bản chẳng thèm để mắt tới người đàn ông mà mẹ cô nói. Mãi đến năm nay hiếm khi ở nhà, sau khi nhìn thấy Cố Gia Huy liền hối hận mãi không thôi. Nếu như cô ta sớm dụ dỗ được anh thì người đàn ông đẹp trai này chẳng phải là của cô ta rồi sao? Anh Gia Huy, đợi chút nữa ăn cơm xong, em đưa anh đi dạo xung quanh đây nhé. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp đó, xung quanh còn có rất nhiều cánh đồng hoa cải rộng lớn, hiện giờ đang là mùa xuân, vừa đúng lúc hoa cải nở rộ, nhìn đẹp lắm đó. Không cần đâu, tôi tự đi quanh quanh nhìn ngắm một chút là được rồi, vừa hay có thể kết bạn với cô ấy. Cố Gia Huy nhìn Hứa Minh Tâm rồi lạnh nhạt từ chối. Ngô Yêu nghe vậy thì ý cười trên mặt liền tan biến trong nháy mắt. Cô ta nhìn về phía Hứa Minh Tâm, bọn họ cùng nhau đi tới đây, nói là muốn lên núi để thắp hương cho họ hàng. Nhưng cô ta đã đi tìm hiểu rất nhiều rồi mà vẫn không thể tìm thấy bất kỳ người nào có quan hệ họ hàng với nhà họ Hứa, thậm chí đến nhà họ Ngôn cô ta cũng tìm hiểu cả rồi. Thắp hương cho họ hàng cái quái gì chứ, căn bản là muốn tìm cơ hội dụ dỗ Cố Gia Huy mà thôi. Một cơ hội tốt để lên đời đặt ngay trước mắt như vậy, cô ta không thể dễ dàng từ bỏ được. Cái cô Hứa Minh Tâm này đã là thiên kim tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy ở Đà Nẵng rồi, vậy mà vẫn muốn đi dụ dỗ đàn ông, thật là tham lam không có điểm dừng. Cô ta tự cho rằng mình cũng xinh đẹp không kém Hứa Minh Tâm, hơn nữa còn lẳng lơ, có phong tình hơn cô, chẳng nói đến những cái khác, chỉ dựa vào bộ ngực này cũng không biết ai thua kém ai đâu. Làm gì có người đàn ông nào yêu thích phụ nữ nhạt nhẽo, không có tư vị gì chứ. Ngô Yêu nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi có cảm giác tự tin tràn trề. Cô ta đã ứng phó với rất nhiều đàn ông, biết rằng đàn ông đều là những động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới cho nên sẽ không có bất kỳ sức kiềm chế nào đối với thân thể của người phụ nữ. Cô ta chỉ cần tìm cơ hội ở riêng một chỗ với Cố Gia Huy là mọi việc đều ổn thỏa cả rồi. Không sao đâu, mọi người cùng nhau đi dạo xung quanh, cô Hứa đi cùng chúng tôi đi. Đây là lần đầu tiên cô Hứa đến đây thắp hương đúng không? Còn có thể tìm được phần mộ của người thân không? Tôi rất quen thuộc với những ngọn núi ở đây, cô có cần tôi đưa đi không? Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. Hứa Minh Tâm khéo léo từ chối. Tất nhiên cô nhận ra Ngô Yêu đang muốn dụ dỗ Cố Gia Huy nhưng cô còn lâu mới thèm lo lắng, nếu như có thể dụ dỗ được anh thì coi như cô ta cũng có chút năng lực đó. Tím Ngô ngồi bên cạnh cười nói, cách Trương.